Giới thần, chương 653, Cự Long, góc truyện audio.com. Một đêm dàn vặt cuối cùng cũng xong. Hai lão đầu này mới đầu còn cứng rắn muốn thiên không được làm vậy, nhưng dần dần rồi cũng bị hắn cứng rắn đòi hỏi mà chịu thua. Hai lão đầu này vậy mà cuối cùng chịu ý hắn truyền xuống một lượt 7 tầng công pháp mà mình biết, nhưng lại dặn dò thiên tuyệt không thể để người khác biết, không sai. Công pháp trấn phái nếu truyền ra ngoài mà bị người phát hiện hậu quả là cỡ nào đáng sợ. Không nói tới họa lây là lão mà chính thiên cũng sẽ bị môn phái khắp nơi truy nã giết chết. Loại hậu quả này hai lão tuyệt không muốn thấy trên người vị bằng hữu mới kết giao này. Chỉ là thiên nào có nghe buồn cười. Công pháp hắn còn đang ngại chưa đủ nhiều. Sợ quái gì truy với cả nã. Có được công pháp. Hai đại phân thân Hắc Bạch liền khẩn cấp tu luyện sớm ngày đột phá. Tầng 7 hỗn huyết ma công sẽ ngưng tụ ra một viên huyết thần chủng chiết xuất vô vàn loại huyết mạch tinh túy mà thành. Huyết thần chủng này vừa thành, ma vực khủng bố, ngưng tụ pháp tướng ma thân, ma huyết sinh sinh bất tức tựa như bất diệt ma thể. Tầng 7 vạn pháp quy nguyên công cũng đồng dạng ngưng tụ ra một viên pháp chủng. Có thể kết vạn pháp phù văn thành tự nhiên đại trận. Uy lực vô cùng, ảo diệu vô cùng, pháp lực vô cùng, có được đến 7 tầng này. Thiên đã có thể ngưng tụ ra chân chính huyết hệ thần văn và dung pháp thần văn đặc thù của hai môn thiên phẩm công pháp. Từ đây đã không cần những tầng sau, chỉ với ba đại đan điền cùng với hỗn độn thiên đạo đã có thể tự diễn biến diễn hóa những tầng phía sau. Trong 3 ngày kế tiếp, một tổ hợp 4 người họ lại thần kỳ bởi vì thiên mà ngồi lại với nhau, và trong suốt thời gian đó ai cũng đều luyện công. Huyết trường hà khí huyết tổn hao tu vi suý chút giáng cấp. Lão tu luyện để luyện hóa dược liệu bổ sung thân thể tiêu hao long tiên căn nguyên tổn hao. Tinh lực thiếu hụt, tu luyện để khôi phục. Tư Mã Linh từ khi mệt mỏi từ song tu tỉnh dậy đã trở thành một người hoàn toàn khác. Bản tính yêu nữ biến mất vô tung. Ở đây vô tình tu vi của nàng lại trở thành cao nhất. Nhưng mà có thiên ở đây nàng lại thần kỳ không hề chút nào hung ác. Tâm tư bắt người cũng không còn chút nào, chỉ lẳng lặng tu luyện làm quen những biến đổi mới do tu vi tăng quá nhanh. Tu vi của nàng bây giờ đã là thánh nhân đỉnh, chỉ cần hơi chút rèn luyện liền có thể tấn cấp bán thần rất nhanh. 3 ngày này thiên hữu ý vô tâm chỉ điểm võ học cho từng người, dần dần đưa võ kỹ lên đến trình độ đại viên mãn. Năng lực này lập tức khiến cả 3 người này có chút bội phục. Đến ngày hôm nay một khi thiên nói ra cái gì thì cả 3 đều đồng loạt nghe theo. Chưa từng cãi lại, hắn nhỏ tuổi nhất tu vi thấp nhất, lịch duyệt cũng ít nhất, nhưng lại nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của cả nhóm địa thánh. Mấy ngày này thiên cũng chỉ ở một chỗ, chỉ làm hai công việc. Luyện kiếm và nấu ăn. Những chuyện khác thì hung thú quân đoàn đã lo. Thiên chỉ cắn chờ tin tức mà thôi. Sang ngày thứ 5, khi biết thiên đang kiếm trứng phi long, cả 3 người này liền tình nguyện làm chân chạy đi khắp nơi tìm kiếm ngày thứ 6. Thanh lang quân đã phát hiện ra một tòa núi nhỏ tại phía nam rừng rậm. Nơi đó long uy phát tán rung trời, không hung thú nào dám tiến tới. Thì ra là nó, long áp này chính là nơi vị trí rừng rậm lúc thiên vừa tới đây. Long uy này chính là nguyên nhân lúc đó hắn không dám tiến sâu vào rừng. Bây giờ thực lực của thiên đã không phải như hồi đó có thể so sánh. Hắn tất nhiên không sợ, bất quá khi mà tiến đến gần hơn. Sự thật ở trước mắt liền phải khiến hắn há lớn miệng sợ hãi cự long. Không ngờ lại là một đầu siêu cấp cự long đang ngủ say, có thân hình to lớn như một ngọn núi. Cự long đã chân chính có được long chi huyết mạch, có được trời sinh về thể trạng và lực lượng thân thể to lớn không thể tưởng. Cự long này tuy chỉ là bàng chi của long tộc thuộc vào hàng long hệ chi nhánh kém cỏi nhất, nhưng mà cũng không phải tầm thường như á long. Ngụy Long có thể sánh bằng, cự long không có thuộc tính, trong long hạch chỉ duy có một đạo long hệ thiên phẩm thần thông. Cự long biến thần thông này không giống như cự linh phù hay hóa lớn phù mà thiên có bây giờ. Ngược lại uy năng của nó lớn hơn rất nhiều lần, có thể đưa long thể theo thời gian sinh trưởng không ngừng mở rộng cự long huyết mạch mà biến lớn. Thân thể cố định lớn lên, thể trạng toàn thân cũng lớn lên. là hóa lớn một cách cố định cũng tức là chỉ có một chiều. Chỉ thể hóa lớn, không thể tùy ý thu nhỏ về. Thần thông này không được tính là một phép biến hóa mà được tính là một loại luyện thể siêu cấp thần thông. Đưa thể chất từ nhỏ yếu đến cường tráng, từ cường tráng đến khổng lồ, rèn luyện toàn diện cả gân xương cốt nhục, thần kinh lẫn biểu bì sừng vầy toàn diện đưa thân thể tỷ lệ thuận lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên có một điểm hạn chế lớn nhất của nó đó là tốc độ. Thân thể công kình sinh ra lực lớn vô bỉ nhưng lại khiến tốc độ giảm mạnh. Tính linh hoạt không còn. Vì lý do đó mà cự long tộc dần không còn bao nhiêu tác dụng bị long hoàng sa thải biến thành chi nhánh. Nhìn tòa núi cao thế này Thiên bỗng nhiên cảm khái. Nếu một ngày mình cũng tu luyện thành như vậy ta sẽ ra sao? Muốn thu đầu long này vào thất diệu phù giới thì khẩn yếu là phải giải quyết cái đại nhược điểm của nó. Cự long biến thần thông này có đặc tính tự phóng lớn theo hình thể chủ nhân. Khi chủ nhân thân thể càng lớn thì phù văn trải khắp cơ nhục cốt cách cũng lớn theo dẫn đến quá trình cự long hóa vẫn như cũ không hề chậm lại. Đại địa lực lượng hấp thu vào với số lượng càng lớn hơn. Đây là ưu điểm khác của nó. Thiên từng khắc phục quá trình chậm tiến không theo kịp thân thể này của phù văn bằng cách nhân bản. Luyện ra phù văn nguyên sa chồng chất tất cả phù văn lên nhau. Điều này so với sự hóa lớn của cự long biến này khác cách nhưng lại cùng hiệu quả. Cự long biến khiến nhục thân lớn lên, vậy chỉ cần dùng thêm tụ lý không gian nguyên sa không ngừng giúp nó co vào không gian từ đó gián tiếp nhỏ đi. Như vậy, vừa vặn sẽ giải quyết được vấn đề một cách hoàn mỹ. Cự long thân thể có thổ địa thuộc tính, chỉ là toàn bộ năng lượng đều bị luyện vào nhục thân vì đó chuyển thành vô thuộc tính. Cự long thân này, thậm chí cả long hạch to lớn cũng vì đó mà không có chút nào năng lượng tồn trữ. Nếu thiên đã ra tay thì cũng nên sử dụng khối long hạch này theo cách tốt nhất. Đưa 9 hệ thuộc tính khác cùng vào đây. Lúc đó, cự long siêu cấp nhục thể lại có cự đại long hạch 9 hệ lực lượng. Một đầu cự long bị bỏ rơi này sẽ có đủ vốn liếng trở về. Cách chương.